Cô Sơ lại mơ hồ mở mắt, hơi men hình như không còn nhiều như trước, ít nhiều đã nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Ánh đèn vàng vọt như những tia sáng lấp lánh đang bay lượn. Gương mặt tuấn tú mà thân thuộc của người đàn ông ở rất gần cô, chính là gương mặt trong ký ức, là người nuôi chiều cô không giới hạn. Cô tươi cười, đưa tay định bắt lấy gương mặt này. Người đàn ông theo đà cúi đầu xuống để bàn tay cô vuốt ve gò má. Bác Thâm, cô mơ màng nhìn anh, khẽ lẩm bẩm cái tên này. Là anh trở về rồi sao? Nét mặt Lục Bắc Thần thấm một nỗi đau, anh khẽ sửa lại. Anh là Bắc Thần. Không, anh là Bác Thâm. Dường như cô Sơ rất cố chấp, ngón tay dừng lại trên đầu mày anh, cố gắng nhìn rõ dáng vẻ của anh. Anh chính là Bác Thâm. Là Bác Thâm. Lục Bắc Thần nhìn cô, im lặng. Anh đang trách em, nên tức giận rồi. Mặt cô lại đỏ ửng, anh thở dài. Sơ Sơ, anh không hề. Lừa gạt, anh gạt em, anh chẳng phải đoái hoài tới em gì cả. Cô Sơn càng nói, cảm ơn ức, nước mắt liền rơi xuống. Lục Bắc Thần thấy cô rơi nước mắt, cực kỳ bối rối, đứng dậy đi lấy giấy cho cô. Nhưng cô hiểu lắm anh định bỏ đi, lập tức lảo đảo đứng dậy, ôm chặt lấy anh từ phía sau. Đừng đi mà. Anh không đi. Cô cười trong nước mắt, lên vào lòng anh như một con rắn. Được rồi, ngoan ngoãn nằm xuống đi. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng anh vẫn bao bọc cả người cô, để mặc cô muốn làm gì cũng được. Em biết anh là Bác Thâm mà. Đầu cô Sơ hơi nặng, thẳng thừng áp má mình vào má anh, giơ tay túm lấy tay anh. Cho dù anh không thừa nhận, em cũng biết anh chính là Bác Thâm. Lục Bác Thần giơ tay lên quấn quanh gương mặt cô thì thầm. Nếu có thể, chỉ mong ba chữ Lục Bác Thâm vĩnh viễn sẽ biến mất khỏi ký ức của em. Bác Thâm. Cô Sơ nũng nịu ôm lấy cổ anh, vốn không muốn quan tâm anh đang nói gì. Anh ôm em, ôm em nào. Lại một tiếng thở dài. Anh ôm chặt lấy cô, rồi tiến tay đặt cô trở về giường, nhẹ nhàng nói. Ngủ đi. Cô Sơ cũng coi như yên tĩnh trở lại, ôm cánh tay anh, nhắm nghiền hai mắt. Đêm tĩnh mịch, ngay cả người say rượu cũng đã yên ổn. Lục Bất Thần vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào đầu giường, ngắm cô tới khi hơi thở của cô trở nên nhịp nhàng, anh mới nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi lòng cô. Cô nhíu mày, ư hừ một tiếng, nhưng không thức giấc, rồi lại giãn mày ra rất nhanh. Rèm cửa được từ từ khép lại, che chặt chú ánh sáng nhỏ nhoi bên ngoài cửa sổ. Lục Bất Thần dựa đầu vào giường, rất lâu sau mới lấy ra một cuốn nhật ký trong ngăn kéo bên cạnh giường. Một cuốn sổ có mật mã, nhưng rõ ràng kiểu mật mã đơn giản này chỉ là trò trẻ con với anh. Anh lật dở từng trang, nét chữ bên trong thanh thoát tào nhã. Là nét chữ của cô, cũng là cuốn sổ nhật ký của cô. Sau khi sống tại nơi này, chẳng biết đã bao ngày đêm anh lật dở nó ra, nó gần như sắp bị anh lật cho nát bét. Nhưng dù có lật như thế nào, bên trong mãi mãi cũng chỉ có lác đác vài bài nhật ký. Rõ ràng cô không phải là người thích gửi gắm tâm tư lên trang giấy, mà những trang nhật ký được ghi lại này đa phần ngọt ngào. Từng hàng chữ, anh đều có thể cảm nhận được niềm vui của cô. Lật bài đầu tiên, nội dung bên trong là: Ngày 17, trời quang, khó khăn lắm mới được một người lái tài xế lái về. Hôm nay đi xem phim cùng Bác Thâm để tạo ra cơ hội có thể ôm ấp, mình đã chọn một bộ phim kinh dị. Kết quả, ăn tới tận đáy túi bỏng ngô rồi mà vẫn chưa thấy cảnh đáng sợ đâu. Khó khăn lắm mới được một màn với hiệu ứng đặc biệt giật thót tim. Mình nhân cơ hội đó đổ nhào vào nhòng anh ấy, nhưng ấy lại rất bình thản vạch trần màn đóng kịch của mình, nói: Mấy thứ hiệu ứng đáng giá không một đồng, tuyệt đối không thể dọa được em. Đúng là khó đào tạo mà. Còn nhớ lần trước mình đi xem phim tình cảm, anh còn an ủi mình rất dịu dàng, bây giờ lại trở mặt, đáng ghét thật. Nhưng mà buổi tối ngấy vẫn đưa mình về, lái mô tô từ trung tâm thành phố về Vu Sơn, lãng mạn chưa? Mình mời ngấy vào nhà ngồi một lát, anh ấy lại từ chối, nói gì mà tối muộn vào nhà con gái là không lịch sự. Xì, mình thầm khinh bỉ ngấy trong lòng. Lần trước đến nhà mình rồi, hôm nay lại nói không lịch sự, mình như muốn giới thiệu anh ấy với bố mẹ thôi mà. Người đàn ông cùng thiên yết quả nhiên là khó hiểu. Ngày 9, trời âm u,

Cô đâu khó nhận, chúng tôi làm nghề gì chứ? Chỉ riêng mỗi xương người là có thể biết người đó trông như thế nào. Thế nên không khó nhận ra chút nào. Đám phóng viên này đúng là đáng ghét. Có không cho phép con người ta yêu đương sao? Người giàu có thì sao? Là đính sẵn phải sống dưới ánh đèn flash à? Ngữ cảnh cảm thấy bất bình thay cho cố sơ, cổ vũ cô. Cô đừng sợ, yêu đương là chuyện hiển nhiên, chính đáng. Phản Anh nghe xong phát đau đầu, giơ tay day day huyệt thái dương căng phồng, ra sức ho về phía ngữ cảnh. Ai ngờ ngữ cảnh trước giờ không biết nhìn sắc mặt người khác, vẫn còn liên huyên không ngớt. Tôi cảm thấy hai người là một đôi trời sinh. Cô cảm, anh ấy thì cao lớn kiển trai. Còn cô thì lại nhỏ bé xinh xắn. Nói ít vài câu đi. Phản Anh ra hiệu bánh mắt với ngữ cảnh, rồi lại hất cằm về phía bóng lưng Lục Bắc Thần. Nhưng ngữ cảnh không suy nghĩ quá lâu, hiểu lầm ý của Phản Anh, nhướng mày nói. Sao, em nói sự thật thôi mà. Với lại phòng thử nghiệm của chúng ta đâu có quy định không cho phép nhân viên yêu đương. Mấy hôm trước hai con chuột bạch của chị Ngư Khương còn đang yêu nhau kìa. Dứt lời, cậu ấy quay lưng ngó Lục Bắc Thần. Giáo sư Lục, anh bảo em nói có đúng không? Phản Anh nhìn ngữ cảnh bằng vẻ mặt không còn thuốc chữa nữa, sắc mặt Ngư Khương cũng không tốt cho lắm. Cố Sơ đờ ra trước máy tính, một tay nắm tạp chí, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lục Bắc Thần. Nhưng từ tận đáy lòng lại mong anh có động thái gì đó. Nếu anh không có, chứng tỏ anh không quan tâm tới cô sao? Lục Bắc Thần tạm dừng công việc trong tay, quay đầu lại, lạnh lùng quét mắt về phía ngữ cảnh. Sự nhiệt tình dâng đầy trong lồng ngực cậu ấy đóng băng lại trong khoảnh khắc. Không hiểu sao cậu ấy cảm thấy ánh mắt này của Lục Bắc Thần đầy sát khí. Nhưng nhìn kỹ lại thì không đúng, giáo sư Lục trước mắt rõ ràng vô cùng bình yên. Lẽ nào ban lấy cậu ấy nhìn nhầm? Có một niềm vui thoáng xuất hiện trong góc con tim Cố Sơ. Cô nhìn anh, nhưng anh không nhìn về phía này. Con tim bỗng trông như rơi xuống vực thẳm. Anh đang mày suy nghĩ thì cô nghe thấy Lục Bắc Thần khẽ nói. Em qua đây. Muốn hay qua cơ? Cố Sơ nhất thời chưa hiểu ra. Thấy cô mãi không có phản ứng gì, Lục Bất Thần quay người lại, nơi này nhìn thẳng vào mặt cô, cất giọng ôn hòa. Lại đây. Đang gọi cô. Cố Sơ chỉ cảm thấy trái tim đang đập tình thịch, điên cuồng, dường như sống lại trong khoảnh khắc. Ánh mắt của anh nhẹ nhàng như giọng nói của anh, không giống như đang giận, giống như vẫn là anh, dịu dàng với cô như mọi khi. Phản Anh đứng sau hít vào người cô một cái, cười khẽ. Màu quả đó xin lỗi chuộc tội kìa. Cô bước lên như bị ma xui quỷ khiến. Khi ngước lên nhìn, cô mới biết anh đang bận việc gì, bèn chỉ tay thẳng vào máy tính, bất giác kêu khẽ. À, là khôi phục diện mạo người chết ư? Cô nói xong một câu cực kỳ không chuyên nghiệp nhưng đủ để thể hiện sự kích động của mình. Ngồi xuống đây, hôm nay anh sẽ dạy em khôi phục xương sọ và khớp lại để nhận diện tướng mạo. Giọng nói của Lục Bắc Thần vẫn trầm trầm, êm thay, dù ngoài kia là sớm chớp đùng đoàng. Tiếng của anh vẫn trong vắt như trăng thanh gió mát. Thật ư, trời ơi, không phải cô đang nằm mơ đấy chứ? Nhân lúc cô ngơ ngẩn, Lục Bất Thần tiện tay kéo một chiếc ghế lại, bảo cô ngồi xuống bên cạnh. Ngón tay gầy của anh gõ lên bàn phím, hình ảnh 3D bất ngờ hiện ra. Đây là một việc xây dựng lại bộ xương của hai hài cốt hôm trước phát hiện dưới suối nước nóng, vừa dùng để dạy học lại đồng thời dùng để phá án, một công đôi việc. Cố Sơ ngồi sát bên cạnh anh, anh mặc áo blue trắng, mỗi một cử động đều rất khiến mùi hương nhẹ nhàng, lành lạnh bay xa, nhưng đó là mùi hương cô thân thuộc. Cô bất giác nhưng lại gần anh thêm chút nữa, quan sát gương mặt chăm chú của anh, tận sâu đáy lòng âm thầm dâng lên một niềm hạnh phúc. Toi rồi, trái tim bé bỏng của cô lại bắt đầu thiếu kiểm soát rồi. Sau đó cô tha thứ cho mọi thái độ lúc trước của anh một cách vô dụng. Làm sao đây, cô đúng là không còn sức đề kháng với anh được nữa rồi. À, giáo sư Lục làm vậy không công bằng, em cũng muốn học. Ngữ cảnh nên bắt đầu tay chân loạn xạ, kêu gào ầm ĩ. Lục Bất Thần không dừng tay lại, sau khi nghe xong lời tố cáo của ngữ cảnh thì nhẹ nhàng nói một câu. Hôm nay có khách tới, cậu ra ngoài cửa trông, thấy người ta tới thì mời vào, nếu không anh ta lại bị bắn chết. Khách ư? Ngữ cảnh đầy đầy gọng kính. Không phải là Lai Trì, vì lần nào Lai Trì cũng tới báo trước để phòng thử nghiệm thắt hệ thống báo động cho anh ấy. Giáo sư Lục, khoảng mấy giờ người đó tới à? Lục Bất Thần quay đầu nhìn cậu, trong ánh mắt toát lên vẻ quyền uy. Không chuẩn xác, có thể là buổi sáng, có thể là buổi chiều, cũng có thể là buổi tối. À, Ngữ Cảnh ngẩn người, ai không biết tới phòng thực nghiệm mà lại không có hẹn giờ. Chẳng lẽ Vervet em đứng ngoài cửa đợi người ta? Lục Bất Thần thản nhiên kết luận. Tư duy logic của cậu cuối cùng cũng theo kịp người bình thường rồi. Ngữ Cảnh sắp khóc tới nơi. Con không mau đi. Ngữ điệu của Lục Bất Thần vẫn rất ổn định, nhưng có một sự kiên nghị khiến người ta không dám trái lệnh. Ngữ Cảnh vốn dĩ định học lén, vì cậu ấy biết sở trường đỉnh nhất của giáo sư Lục không chỉ đơn thuần là dùng kỹ thuật máy tính tái tạo xương cốt, làm sao có thể dựa vào một bộ xương sọ để hoàn thành cấu tạo mặt người mới khiến người ta sửng sốt. Hiện nay người sử dụng phương pháp truyền thống quá ít, mọi người đều học dùng máy tính mà quên mất máy móc cũng có lúc không như ý muốn. Nhưng rõ ràng là nguyện vọng này đã bị dập tắt. Cậu ấy ủ rũ đứng dậy. Phan Anh cố nhìn cười, cực kỳ tốt bụng, đưa cho cậu ấy một chiếc ô, thì thầm. Cậu ngố à? Ăn nói không biết suy nghĩ, hậu quả thảm khốc này chuẩn bị sẵn cho cậu đấy. Chương 229, lần này là phạt đứng. Trong cách đối nhân xử thế, Ngữ Cảnh rốt cuộc chậm hơn một nhịp. Nghe xong câu này, càng không phục, trừng mắt nhìn Phan Anh. Em làm sao? Dùng câu nói của các cụ ngày xưa để lại thì tức là những chuyện không nên nói, làm những chuyện không nên làm, há chẳng phải là đợi Lục giới xử lý cậu sao? Phan Anh chân thành nói. Ngữ Cảnh bày ra vẻ mặt y quy gặp trở lại, không thể cứu vãn nổi, khẽ lẩm bẩm. Em nhắc tới chuyện gì chứ nhỉ? Sau đó Phan Anh nhìn cậu ta bằng ánh mắt như một người có trí tuệ nhi đồng, cũng quả thực bị đánh bại bởi sự ngây thơ ngốc nghếch ấy. Thật chỉ muốn xách tay cậu ta lên mà nói chuyện. Vì sao cố sư hôm đó lại mặc quần áo blue của Lục giáo sư Lục? Cậu ngốc à? Vì sao Lục lại phải vạch trần ngay chỗ đó? Cậu kém thông minh quá đi. Cái gì với cái gì vậy? Ngữ Cảnh mơ mơ hồ hồ. Phan Anh chỉ muốn chết ngay lập tức, đang định giải thích thì lập tức nghe thấy Lục Bất Thần khẽ quát. Còn lề mề gì vậy? Ngữ Cảnh gào khóc dương ngô đi ra ngoài. Trong suối nước nóng có hai hải cốt, một bộ gần như hoàn chỉnh. Trong trường hợp thiếu mất xương sọ, chúng ta có thể dựa vào những đặc trưng của phần mặt để tái tạo lại tướng mạo người chết. Lục Bất Thần lên tiếng, truyền dạy một cách tự nhiên, bên cạnh đặt một bộ xương sọ khiếm khuyết. Ngay sát gần đó là một mảnh xương đầu trơ trọi. Cố sư vừa nghe, lập tức tập trung tinh thần. Em có nền tảng của khoa ngoại thần kinh, thế nên không xa lạ gì với hộp sọ người. Lục Bất Thần giải thích đơn giản. Em nên biết rõ diện mạo của con người sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới hình dáng bên ngoài của xương sọ, bề dày mô mềm giữa người với người cũng có quy luật tương đối ổn định. Thông qua tính quy luật này, chúng ta có thể tiến hành tái tạo xương sọ. Cố sư gật đầu thần mạnh, sau đó ôm cuốn sổ đi tới. Đầu em hữu dụng hơn dùng bút ghi chép, anh cần em ghi nhớ vào đầu. Lục Bất Thần nghiêm khắc trở lại với cô. Vâng. Ghi nhớ thì ghi nhớ, ai sợ ai nào. Ném cuốn sổ qua một bên, cố sư khởi động khả năng ghi nhớ thần thông. Đất sét, cao su mềm là cách khôi phục xương sọ nguyên sơ nhất. Khi đã hoàn thành hiểu rõ bề dày mô mềm phần mặt và những đặc trưng giải phẫu, thì mặt tiến hành đắp nặt nạ lên mô hình thạch cao của xương sọ. Bây giờ, về cơ bản đều sử dụng mô hình 3D, trừ bỏ kỹ thuật khôi phục thủ công truyền thống, cũng tức là em phải biến mất tất cả những đặc điểm của xương sọ, bề dày mô mềm, quy luật phát triển của ngũ quan thành số liệu, rồi máy tính sẽ dựa vào những số liệu này để tự tái tạo chân dung 3D của con người. Lục Bất Thần nói, rồi hiển thị cho cô xem một số phân tích số liệu sau, dày đặc đến nỗi nhìn hoa cả mắt. Nhưng cố sư lại có thể đọc được. Hồi học đại học, cô vốn dĩ đã có hứng thú với khoa ngoại thần kinh, muốn được mở hộp sọ trước tiên, phải hiểu được hộp sọ của con người, thậm chí là hướng đi cổ xương. Mặc dù không ăn nhập lắm với việc tái tạo hộp sọ, nhưng giống như Lục Bất Thần nói, cô là người có nền tảng. Lục Bất Thần lần lượt nói cho cô các vị trí của các số liệu. Cô xem qua một lượt rồi lẩm bẩm. Cái này cũng không khó mà, chẳng qua là nhập số liệu vào thôi. Lục Bất Thần chợt bật cười. Thế số liệu lấy đâu ra? Cố sư á khẩu. Phải, nhập số liệu thì ai chẳng biết làm. Vấn đề để có được số liệu, máy tính tuy đã giải phóng được đôi tay của bác sĩ pháp y, rút ngắn thời gian tái tạo thủ công, nâng cao hiệu suất phá án lên nhiều nhất. Nhưng trong tình huống xương sọ không hoàn chỉnh hoặc bị phá hoại nghiêm trọng thì sao đây? Những số liệu này vẫn phải dựa vào trí tuệ của một bác sĩ pháp y bình tĩnh mới có thể có được.

có bất kỳ hạng mục nào không hoàn toàn khớp thì phải điều chỉnh xương sọ và ảnh. Trước đây cô sơ đã đọc qua nội dung của 64 hạng mục là gì. Thật ra những điều này cô biết rõ từ trong trường đại học. Chỉ có điều bây giờ cần được ghi nhớ thêm mà thôi. Cô chỉ vào xương sọ. Nhưng mà chỉ có một mảnh xương sọ, không thể hoàn toàn lồng ghép 64 hạng mục mục tiêu chuẩn được. Đây chính là vấn đề tồn tại, cũng là nguyên do khiến rất nhiều pháp y nhân chủng học chùn bước. Lục Bất Thần vẫn cực kỳ nhẫn nại. Anh vừa nói rồi, tình trạng ngũ quan, phương hướng và một số đặc điểm trên từng hộp sọ của con người là có liên hệ. Nạn nhân là người châu Á, vậy thì khi tái tạo xương mặt sẽ lấy người châu Á làm mẫu. Mặc dù chỉ có một mảnh xương sọ, nhưng chúng ta có thể thấy mảnh xương sọ này hoàn chỉnh, có xương đỉnh nối với xương trán. Thông qua khớp xương mà chúng ta kết dính, vị trí đường thái dương trở lên, độ lớn nhỏ có thể phác họa ra bước đầu xương bướm của nạn nhân. Thông qua phía sau khâu lambonoid để phác họa xương chẩm, xương thái dương của nạn nhân. Sau khi xác định chắc chắn được những phần cơ bản thì đều có thể suy đoán vẽ lên ra đường vành đai, xương mũi, xương trán, xương gò má, phần trên và phần dưới xương hàm. Đương nhiên, việc này cần rất nhiều nhẫn nại và nhiều lần tính toán mới có thể tái tạo thành công. Cũng tức là em phải hoàn toàn hoàn thành một công việc mà máy tính không hoàn thành được. Đây là việc hoàn toàn phải làm thủ công. Cố Sương nghe mà sóng lòng dâng trào, sự ngưỡng mộ dành cho anh càng lúc càng sâu đậm. Hệ thống máy tính của cả phòng thử nghiệm đều là loại đỉnh cao của trên thế giới, thế nên có thể giúp em tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Lục Bất Thần nói. Bây giờ em cần dựa vào những gì anh vừa thử tái tạo, vị trí xương chẩm của nạn nhân, sau đó nói cho anh biết số liệu mà em tính toán ra. Phan Anh giỏng tai lên nghe mấy lời này rồi choáng váng hít sâu một hơi. Lục Bất Thần yêu cầu cũng quá cao rồi đấy. Ngư Khương cũng tạm dừng công việc trong tay, nhìn Cố Sơ vẻ nghi hoặc. Cô muốn bắt cô hoàn toàn đạt tới trình độ của Lục Bất Thần là việc không thể, cho dù là một của anh cũng chưa phải một ngày một ngày hai, nhưng nếu chỉ cần tái tạo trong một phạm vi nhỏ thì cũng có khả năng hoàn thành được, huống hồ cũng còn là nền tảng hội họa. Ngẫm nghĩ, rồi cô cầm bút vẽ cùng máy tính lên, chưa đầy hành động mà đang suy tư. Không sao cả, nghĩ như thế nào thì vẽ như thế ấy, nếu sai thì vẽ lại. Lục Bất Thần nói, nhiệm vụ của em hôm nay chính là vẽ ra và đưa ra cho anh một số liệu xương chẩm, những việc còn lại để anh làm. Cố Sư gật đầu. Nói xong những lời này, Lục Bất Thần không hề nhúc nhích, vẫn ngồi im bên cạnh cô. Cô nhìn anh, quay nhìn lại máy tính, rồi lại nhìn anh. Sao thế? Anh hỏi. À... Rất lâu sau, Cố Sương mới dặn ra được một câu. Anh cứ ngồi đây nhìn, em sẽ căng thẳng. Căng thẳng gì chứ? Lục Bất Thần giờ khóc giờ cười. Cố Sương liếm môi. Sợ sai sót em mà, em đâu phải là thí sinh dự thi. Lục Bất Thần hết cách, đành phải đứng dậy, nhưng giơ tay vào mạnh đồ cô, rồi mới ngồi sang bên cạnh. Anh cần phải hoàn thành tất cả việc phía sau, thế nên vẫn đang cầm mảnh xương sọ nghiền ngẫm. Trong khoảng thời gian này, người trong phòng thực nghiệm cực kỳ rất yên ắng, ai bận rộn việc người ấy. Phan Anh và Ngư Khương đều không làm ồn, có thể đang đều đợi kết quả từ phía Cố Sơ. Máy tính vang lên âm báo, Lục Bất Thần gõ bàn phím một cái hình ảnh nguyên gốc được mặt nạn nhân A, tổng cộng có 2 tấm, một tấm là phục hồi diện mạo ban đầu của anh ta, bước thứ 2 là phục hồi diện mạo của anh ta trước khi chết. Tất cả mọi người đều vây quanh quan sát, bao gồm cả Cố Sơ. Nạn nhân A trông còn rất trẻ, từ tướng mạo được phục hồi có thể thấy là một chàng trai khá sáng sủa, diện mạo không tồi. Vậy thì trước khi chết, mặt méo sạch là... Anh ta đang khiếp sợ. Ngư Khương quan sát tỉ mỉ rồi nói, xem ra trước lúc chết anh ta nhìn thấy hoặc vật gì đó đáng sợ. Phan Anh cũng gật đầu tán thành. Lục Bất Thần dựa ra sau ghế, khoanh hai tay trước ngực. Cố Sơ, em có suy nghĩ gì? Cố Sơ xoa xoa cằm, nhìn rất lâu rồi cau mày nói, em cảm thấy không phải là khiếp sợ. Biểu cảm này mà không phải khiếp sợ, chẳng lẽ là hưng phấn? Ngư Khương không chút khách khí. Cố Sơ liếc nhìn cô ta. Cứ nói tiếp đi. Lục Bất Thần lên tiếng, ngữ khí của anh khiến cô có chút tự tin. Cô nói, em cảm thấy là sửng sốt. Trợ lý Cố, cô đang chơi trò đối chữ với chúng tôi sao? Ngư Khương nhớn mày. Tôi không hề. Lần này Cố Sơ phản bác cô ta. Khiếp đảm và sửng sốt là 2 trạng thái hoàn toàn khác nhau. Cô nhận định nạn nhân khiếp sợ là sợ hãi, còn ý của tôi là một niệm nạn nhân không ngờ tới, ngoài ý muốn. Ngư Khương lập tức nghẹn lời. Cũng tức là có thể nói nạn nhân quen biết hung thủ, hơn nữa họ còn rất thân thiết, nếu không sẽ không có biểu cảm này. Lục Bất Thần khẽ nói. Ngư Khương kinh ngạc nhìn Lục Bất Thần, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy bực bội. Hoàn Anh nhìn một lúc đâu. Cô chuyên nhân của Lục rồi đấy, đôi mắt to xinh đẹp thế này mà Tinh phải biết, đúng là sừng sốt thật. Cô Sơn nghe xong có chút đắc ý, ngó Lục Bất Thần, nhưng Lục Bất Thần không thể hiện quá nhiều, nói với Hoàn Anh. Lập tức chuyển phách cho Lai Trì. Ok. Ngư Khương không nói một câu, quay về chỗ ngồi. Cố Sơ vẫn còn chút hãnh diện. Lục Bất Thần bước tới, nhân lúc khởi động chế độ lưu trữ, anh nói với cô một câu. Đuôi con vuốt lên tận trời rồi kìa, mau làm việc đi. Không có cổ trách, giọng nói trầm trầm, có chút nhún nhường. Cố Sơ mím môi nhìn cười, vội vàng quay lại nghiên cứu xương trầm. Chẳng mấy chốc, Lục Bất Thần cũng tập trung vào công việc. Từ vị trí của Cố Sơ có thể theo dõi tiến độ của anh. Cô thẳng thốt một phen, mới có mười mấy phút mà phía anh đã có được hình ảnh của bộ xương trán. Cố Sơ không dám trễ nải nữa, cố gắng tập trung lại, quyết tâm nộp cho anh bộ xương trầm với lỗi sai nhỏ nhất có thể. Mọi chuyện đang dần dần chuyển hướng tốt đẹp thì bỗng có một tiếng ồn ào vang lên, là tiếng hét của Ngữ Cảnh. Này này, đúng là tôi đang đợi người thật, nhưng làm sao tôi biết người tôi đợi có phải anh hay không? Anh đừng có xông vào trong nhà, anh... Tránh ra. Đối phương không chút khách khí. Thanh âm quen thuộc, Cố Sơ sững người, ngẩng đầu lên nhìn. Đúng lúc có người kia đi vào phòng thử nghiệm, sắc mặt lạnh lùng. Kiều Vấn Tiêu, sao anh lại tới đây? Khi quay lại nhìn Lục Bắc Thần, anh vẫn đang chuyên chú vào công việc trong tay, dường như không coi trọng việc Kiều Vấn Tiêu xông vào. Nhưng chống ngực trong lòng Cố Sơ thì dồn dập. Sao Kiều Vấn Tiêu lại tới tận đây? Rồi lại liên tưởng tới những lời lúc trước Lục Bắc Thần nói với Ngư Cảnh. Nẽ nào anh đã đoán trước rằng Kiều Vân Tiêu sẽ tới. Bị người ta chụp trộm đưa lên trang nhất, theo lý mà nói, người xông đến nói lý phải là Lục Bắc Thần mới phải. Sao mọi chuyện lại trái ngược hẳn thế này? Con người anh sao mà dã man thế hả? Ngữ Cảnh lòi chiếc kính đầy mưa bụi, đeo lên rồi gào lên với anh ấy. Anh là cậu chủ Kiều thì ghê gớm à? Tới tìm Cố Sơ chứ gì? Cố Sơ bận lắm. Phan Anh đứng một bên nghe xong mấy lời của Ngữ Cảnh, chỉ muốn đâm đầu vào tường cho xong. Ngư Khương lạnh lùng chứng kiến cảnh ấy, không lên tiếng. Cố Sơ đứng dậy, kinh ngạc nhìn anh ấy. Sao anh lại tới đây vậy? Kiều Vân Tiêu nhìn quanh về phía Cố Sơ, thấy cô mặc áo blue trắng, trong tay còn cầm một mảnh xương thì cực kỳ khó chịu, nhăn nhó mặt mày, sải bước tới, giật lấy miếng xương. Công việc này không làm cũng được. Đứng yên, anh chưa đeo găng tay. Cố Sơ vội vàng lấy lại miếng xương, cầm bàn chải cọ cọ sạch. Cố Sơ. Kiều Vân Tiêu giận dữ gọi tên cô. Cố Sơ nhìn anh ấy. Kiều Vân Tiêu đương nhiên không thể cãi vã ầm ĩ với cô, cho dù cô phẫn nộ cũng phải kìm nén. Anh quay đầu nhìn Lục Bất Thần, nghiến răng nói. Lục Bất Thần, cậu điên à? Cô ấy học y, ngày nào cô cũng bắt cô ấy đối diện với một đống xương. Mặc dù anh ấy rất ghét việc Cố Sơ trở thành trợ lý của Lục Bất Thần, nhưng chưa bao giờ bực mình như hôm nay. Không tận mắt chứng kiến thì thôi, nhìn rồi mãi mãi không thể nào quên dáng vẻ cô ôm chiếc xương, nó khiến anh thấy đau lòng. Trong lòng anh ấy cũng mãi mãi là một cô chủ cao quý. Lục Bất Thần không tỏ thái độ gì, thậm chí còn không hề dừng công việc của mình. Cho là giây lát, mí mắt cũng không ngước lên chút nào, chỉ thản nhiên nói. Ngư Cảnh, mời cậu chủ Kiều vào trong văn phòng. Lục Bắc Thần, xin mời cậu chủ Kiều. Ngư Cảnh bội bước lên. Mặc dù Kiều Vân Tiêu đầy một bụng tức, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, cắn răng nhìn Cố Sơ, rồi theo Ngư Cảnh đi lên gác. Trong mấy chốc, Ngư Cảnh đã đi xuống, khi khịt mũi nói với Cố Sơ. Này, tướng tái thì cũng đẹp trai đấy, nhưng tính khí quá cộc cằn, cô mới kết hôn với anh ta là phải thận trọng đấy. Còn chưa kịp để Cố Sơ thanh minh, Lục Bất Thần đã chậm rãi nói. Ngư Cảnh, ra ngoài tiếp tục chống cửa. Ra. Ngư Cảnh ngủ rột. Lại còn người khác tới à? Hết rồi. À. Lần này là phạt đứng. Nói rồi, Lục Bất Thần bỏ mảnh xương trong tay xuống. Ngư Cảnh bàng hoàng, cậu ấy lại nói sai gì rồi sao? Đương nhiên, cô ấy cũng không dám làm trái lệnh Lục Bất Thần, đành buồn bã ra ngoài cửa đứng phạt. Cố Sơ thấy Lục Bất Thần đi ngang gác, vô thức nhíu lấy vạt áo anh. Lục Bất Thần dừng bước, nhìn về phía cô. Cô mấp máy môi, thật ra rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhất thời lại không biết phải hỏi như thế nào. Anh chỉ cười khẽ, thấp giọng nói: "Hoàn thành công việc của em đi, lát nữa anh cần số liệu." Cô từ từ buông tay, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng thì vẫn thấp thỏm không yên. Chương 230, khắp nơi đều là kỳ dị. Bắc Kinh, vùng ngoại ô. Nhân lúc trời đã sáng rõ, Hứa Đồng lái xe tới đây. Trời quá tối, những chuyện chẳng thể điều tra rõ ràng, ví dụ như chủ nhân của căn nhà này. Tối qua cô đã lục lọi tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không tìm được vật chứng có thể chứng minh về chủ căn nhà. Hứa Đồng mơ hồ nhớ rằng tuy đó là một khu nhà cũ nhưng vẫn còn lác đác mấy hộ gia đình. Vì tối qua lúc đi lên gác, cô nghe thấy có tiếng trẻ con khóc. Bước vào tháng 9, nhiệt độ của Bắc Kinh có sự biến đổi to lớn. Sáng sớm và tối muộn thì sẽ lành, giữa trưa lại nóng bức, đến khi gió thổi qua cũng hơi mát rồi. Hứa Đồng đỗ xe một nơi khá kín đáo, bên cạnh là mấy cây hòe lớn, phay to bằng mấy người lớn, đã đi những phiến lá vàng. Khi gió mát phe phẩy, những chiếc lá đó cũng bay rải rác khắp bốn phía. Hứa Đồng khóa cửa xe cẩn thận rồi đi thẳng một mạch. Có chiếc lá trao nghiêng trước mặt cô. Cô nhìn mãi, nhìn mãi, bỗng cảm thấy đời người cũng chỉ như chiếc lá này, chim nổi ngả nghiêng. Ban ngày, nơi đây rõ ràng không còn hoang lạnh đến thế, khu nhà này quả nhiên có người sinh sống. Có một số hộ để mở cửa sổ, đang phơi quần áo, góc áo còn đang giò nước, những giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hứa Đồng hít sâu một hơi rồi đi thẳng vào trong khu nhà. Hành lang vẫn tối om như thế, bên ngoài thì sáng sủa, bên trong lại ẩm thấp. Dựa vào vị trí căn nhà phơi quần áo, cô tìm tới nơi, dừng bước trước một căn nhà cũ nát, đưa tay gõ cửa. Rất nhanh, có tiếng dép lê loẹt quẹt hướng về phía cô, kèm theo đó là giọng của một người phụ nữ, khá thô lỗ. "Ai đây?" Cánh cửa được cột kẹt mở ra, xuất hiện một gương mặt vàng bùng, nhăn nhó, mái tóc xoăn rối bù xù. Hứa Đồng tìm mắt ngó vào trong nhà, thấy có một đứa bé gái đang chơi đùa, nghĩ bụng, chắc tối qua là cô bé này khóc. Người phụ nữ thấy Hứa Đồng ngó nghiêng lại càng không vui. "Bên giải phóng mặt bằng chứ gì, tôi nói cho cô biết nhé, căn nhà này nó rất tốt thuê, cô muốn bàn chuyện di rời tới tìm chủ nhà mà bàn." Chỉ ra định nắm sập cửa lại thì Hứa Đồng lập tức giơ tay giữ lại. "Chị hiểu lầm rồi, tôi không phải bên giải phóng mặt bằng, tôi muốn hỏi thăm một người mà thôi." Cô tỏ rõ mục đích của mình. "Hỏi thăm một người?" Người phụ nữ hoài nghi quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô ăn mặc lịch sự, chỉnh tề, ngẫm nghĩ rồi giơ tay về phía cô. "Được thôi, đưa tiền là được." Màn bắt bí này vô lý vô cớ, nhưng Hứa Đồng cũng chấp nhận, rút tờ 100 đồng trong túi xách ra, đưa cho chị ta. "Được chưa ạ?" Người phụ nữ nhận lấy, ngón tay cái đếm đếm, rồi lại giơ tay, giơ tờ tiền lên soi xét, sau đó nhét vào túi. "Được rồi, cô hỏi đi." Chị ta vẫn đứng dựa vào cửa. Hứa Đồng rút di động, mở bức ảnh chụp tối qua ra. "Chị có quen với hai người này không? À, người đàn ông này chắc là sống ở ngay phía trên nhà chị." Người phụ nữ nhìn một chút rồi vừa moi lỗ tai vừa nói. "Người phụ nữ trong ảnh thì tôi chưa gặp bao giờ, người đàn ông này thì có chút ấn tượng. À, nhớ ra rồi, cậu ta từng chơi đùa con gái tôi." "Chị có biết tình hình của anh ta không à? Ví dụ như nghề nghiệp, tên tuổi." Hứa Đồng nói tiếp, lại nhét cho chị ta một tờ tiền. Người phụ nữ bắt đầu cười, quay đầu gọi một tiếng. Cô con gái nhỏ bèn đi dè dặt tới, núp sau lưng người phụ nữ. Chị ta đưa một tay, kéo đứa con ra phía trước, rồi hỏi. "Có biết chú trên tầng tên là gì không con?" Bé gái trả lời. "Chú ấy bảo con, chú ấy tên là Thẩm Cường." "Nghe thấy chưa, cậu ta tên Thẩm Cường." Người phụ nữ hào sảng nói. "Nghề nghiệp hả? Hình như làm ở khách sạn hay nhà hàng nào đó. Đương nhiên chỉ là tôi đoán thôi. Cậu ta hay cho con gái tôi mấy món ngon." "Thẩm Cường, làm ở khách sạn hay nhà hàng?" "Này!" Người phụ nữ kia lớn tiếng gọi. Hứa Đồng tỉnh lại. "Thấy cô cũng rộng rãi, còn điều gì muốn hỏi không? Tặng cho cô một câu." Người phụ nữ đuổi con vào trong nhà, đứng tựa vào cửa, uể oải nói. Hứa Đồng dĩ nhiên còn điều muốn hỏi. "Chị có biết Thẩm Cường đi đâu rồi không? Hình như lâu lắm rồi anh ta không quay về." "Không quay về ư?" Người phụ nữ hỏi ngược lại rồi ngẫm nghĩ. "À cũng đúng, nghĩ lại đúng là một thời gian rồi cô ta không có tới chơi với con gái tôi. Nhưng mà..." Chị ta để đổi giọng như đang suy nghĩ. "Nhưng mà sao à?"